Chương 1124, Thương Thảo. Cơ Vô Song cười ha ha, không nói ra, uống nhiều quá chính là như vậy. Ngốc Niết Đại Đế nói, độc thân tốt, tối thiểu muốn uống thì uống, vô câu vô thúc. Lăng Vân buồn cười, đập sợ Ngốc Niết Đại Đế tay, sau đó chờ Ngốc Niết Đại Đế nhìn qua về sau, hắn thì cùng An Tỉnh Thành Tu Ân Ái Đế Quân, ngươi quá khi dễ người, các ngươi đừng ép ta, tin hay không lão tử ngày mai thì cho các ngươi phát thiếp mời Ngốc Niết Đại Đế nội tâm 10.000 bạo kích. Lăng Vân nói, tin, say Ngốc Niết, cái gì đều không sợ, có bản lĩnh ngươi tối nay ngủ một cái đi khụ khụ nhìn một cái này nói là tiếng người A ngủ một cái chí ít hai cái, không qua đế quân A, Nam. Đó chúng ta cùng đi địa phương gần nhất lại tới một nhóm mới mẻ hàng, chúng ta bây giờ có đi hay không? Ngốc Niết Đại Đế đối với Lăng Vân thiêu thiêu mi mau, một bộ rất cần ăn đòn thần sắc. An Tình nói, hắn giam đế quân thật sợ đúng thật sợ đối diện Ngốc Niết Đại Đế cùng Cơ Vô Song khinh bỉ. Lăng Vân dựng lấy An Tình bả vai, lạnh nhạt trả lời, bản đế là có thê tử người, cái nào có thể cùng các ngươi một dạng, khắp nơi tầm hoan tác nhạc, còn thể thống gì long hành thiên trước mắt, giơ ngón tay cái lên đồng ý nói, đúng đúng đúng. Các ngươi ba vị này độc thân cậu không hiểu, Lăng Vân huynh nói rất đúng vậy. Còn thể thống gì thất huyền mặt đều đen, hắn liền muốn yên tĩnh uống rượu, dắt hắn làm gì An Tình soạt soạt soạt, làm nũng nói, thì thích ngươi dạng này. Tần Hương Liên cũng học An Tình một dạng động tác đối phó Long Hành Thiên. Ngốc Niết Đại Đế cùng Cơ Vô Song, tức giận đến từng ngụm uống rượu, quá ngược người. An Tình cho Tần Hương Liên nhường một chỗ ngồi, cho cái sau rót một chén tiên nưỡng, bực này mỹ tiểu thật không cho bỏ lỡ. Đáng thương bảy vị thần tôn, sớm rời sân. Nếu như biết rõ giờ phút này Thái Thượng Đế Quân Lăng Vân không có không keo kiệt xuất ra nhiều như vậy, phải đấm ngực dậm chân không thể đêm khuya thần giới bên ngoài vô tận hải, từ chúng thần liên minh minh chủ Vô Ý Hoa dẫn đầu liên hợp đại quân chủ yếu đầu mục toàn bộ đến một tòa không người đảo nhỏ Phổ Đà tự chấp pháp đường, nghiêm ngặt tăng nhân, tán tu sơn trừ, thiên hải các thái thượng trưởng lão Liêu Thái Tông, các chủ đoạn vô nhai chờ thầm ban. Đêm, thần cơ bố cục, thương thảo như thế nào tứ phía vây quét thần giới thuyền cứu nạn đại quy mô xuất động, không tiếc hết thảy công phá thần giới. Thương thảo bên trong, một mực có một vị người bịt mặt không nói một lời, hắn đang chờ người một lát sau Mộ Dung Thái Sơn cùng thượng quan lão tổ phân thân khoan thai tới chậm. Người bịt mặt lúc này mới lên tiếng nói, nơi này có một phần tư liệu, ngày mai thần chủ chi vị, Thái Thượng Đế Quân là làm chấm dứt, kể từ đó, các ngươi hành động lần này thì danh chính ngôn thuận. Hắn là trực tiếp giao cho Mộ Dung Thái Sơn trong tay, cái sau nhướng mày, bắt đầu mở ra đọc qua, lập tức hắn trừng lớn con ngươi, tư liệu rơi xuống đất, thượng quan lão tổ nhặt lên, cũng là chấn kinh đến ngẩn người. Thái Thượng Đế Quân cũng là viễn cổ minh vương, mọi người đầy trong đầu nghi vấn, người nào đó muốn trộm xem ra về sau, người bịt mặt ngăn cản. Hắn nói, biết quá nhiều đối với các ngươi không có chỗ tốt, ngày mai các ngươi sẽ biết. Mộ Dung Thái Sơn hoàn hồn sau, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, con ngươi đều nhanh phun lửa, hắn lập tức thu hồi tư liệu, cùng người bịt mặt nói một tiếng cảm ơn. Cùng Mộ Dung Thái Sơn thái độ khác biệt chính là, thượng quan lão tổ thì là tràn đầy cười to. Cái này vặn ngã Thái Thượng Đế Quân có thế xong rồi. Cái gì là một cái khí nộ, một cái cười như điên đấu thiên chiến tôn thần thức quét qua, kết quả đau đầu, tài liệu này lại có che đậy tác dụng. Không biết các hạ là người nào? Thượng quan lão tổ cảm tạ một phen về sau, hỏi thăm người bịt mặt nói, xen vào việc của người khác người thôi, các ngươi lần này mạnh mẽ như vậy đội hình, nếu như bắt không được thần giới, các ngươi cũng là quá phế đi. Đấu thiên chiến tôn cười không nói, người này đầy đủ cuồng, còn may là minh hữu, không phải vậy có đầu hắn đau. Hắn tại 12 vực là mạnh mẽ tiên đế 18, mà người bịt mặt so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. A Vô Ý Hoa nghiến răng nghiến lợi nói, yên tâm đi, thần chủ vốn là không thuộc về hắn, phàm đế coi như vẫn lạc rơi, vậy cũng nên chúng ta chúng thần liên minh tiếp nhận, vốn nên thuận lý thành trương. Bây giờ Nam Vô Thiên Đại Đế cũng quay về rồi, thần chủ để về cho hắn có thể chứ? Mộ Dung Thái Sơn nhìn cũng không nhìn Vô Ý Hoa, chẳng thèm ngó tới trả lời cái gì. Mọi người chấn kinh, trong lòng lộ ra vẻ chấn động. Nam Vô Thiên Đại Đế đó không phải là chư thần chi chiến vị kia à, còn chưa chết còn sống trở về, trời ạ, cái kia thực lực của hắn đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Nếu như Nam Vô Thiên Đại Đế gia nhập, lần này vây quét thần giới, hy vọng lại tăng nhiều mấy phần, mọi người không nói ra được kích động. Vô Ý Hoa gật gật đầu, đáp lại nói, có thể, bất quá Nam Vô Thiên Đại Đế làm hoàn hồn chủ, chúng thần liên minh nhất định muốn là thần giới đệ nhất tông hộ thần tông. Đấu thiên chiến tôn nói, việc này không nóng nảy, chờ bắt lại thần giới lại nói. DNG. Việc này còn cần cùng Nam Vô Thiên Đại Đế thương lượng một chút, chúng ta cũng không có thông báo hắn, bất quá ngày mai hắn sẽ đến đi. Thượng quan lão tổ không xác định nói ra. Liên quan đến thần giới sự tình, hắn khẳng định đến, cho tới nay hắn cũng là thẳng không biết an phận. Mộ Dung Thái Sơn no y bất nói nhiều lời đi, ngày mai an bài thế nào, tiền đề đã nói xong, người nào cũng không thể lùi bước. Hoa Vô Tâm âm thanh lạnh lùng nói. đánh quần chiến sợ nhất thì là ngay từ đầu đùa lên, sau cùng trốn đến không còn một ngống. Người bịt mặt nói, tại hạ cho các ngươi một cái đề nghị đi, từng bước ép sát cái gì từng bước ép sát không đáng tin đi. Mọi người đại bộ tờ HN không đồng ý đấu thiên chiến tôn nhướng mày, một mực tại suy tư câu nói này. Đông nhiên hắn vô bàn một cái, cười to ba tiếng, tốt tốt tốt chủ ý này không tệ a. Người bịt mặt cười khẳng khắc quái gì, chủ ý của hắn khẳng định tốt, liền sợ gặp phải heo đồng đội, không biết hàng. Mộ Dung Thái Sơn không người nói, giải thích thế nào a lão phu ngu muội, còn mời chỉ rõ thần giới cũng chính là một đám lao giả, người bịt mặt chủ ý cũng là tách ra bọn họ. Sau đó bức bách Lăng Vân đi vào khuôn khổ quyết định sau cùng cũng là ngăn cách thần giới cùng ngoại giới giao lưu, để Thái Thượng Đế quân tứ cố vô thân. Bọn họ sau khi tan họp, Hoa Vô Tâm một người lén lút tiến về thần giới, hắn là một người không may mắn, vô cùng không may mắn, vừa đến thần giới, hắn thì gặp Lăng Vân vừa rồi ngốc nghếch đại đế đùa nghịch tử điên, hắn muốn tới hạ giới trộm tâm Lăng Vân vốn là muốn tùy theo hắn, nhưng lại an tình không là làm sao yên tâm, để Lăng Vân đi một chuyến, đem hắn bắt trở về đi. Đùa nghịch tiểu điên vấn đề có thể lớn có thể nhỏ, không cho qua loa. Ngốc niết đại đế đến xuống giới nơi nào đó, ngay tại Chu Tức Thành phụ cận, lập tức liền nôn lên, sau đó nằm nga y ho ho, không khí một cơn chấn động, Hoa Vô Tâm vừa vặn xuất hiện nơi này mà Lăng Vân thì ở bên cạnh, hắn chả đần độn không nhìn thấy. Cũng đúng Lăng Vân phát hiện có biến, hắn thì ẩn nặc khí tức, nhảy đến trên cây, lưu lại ngốc niết đại đế nằm trên mặt đất. A a a a đây không phải thần giới người làm ăn a, Ân Nguyệt Hạ buổi đấu giá một cái khác trưởng quỹ. Ngốc niết hắn làm sao lại uống say còn ở nơi này, Hoa Vô Tâm một não tử nghi vấn, con ngươi băng hàn rô nở dê như nhìn chằm chằm ngốc niết đại đế.